Xin được mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo bộ truyện đình dị trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Khương Tu Hiền từ cửa sổ xe ló đầu ra, cười hi hi, vẫy tay chạm biệt dì Hứa, sau đó xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi nơi con hẻm nhỏ. Đúng rồi Tiểu Dập, em vẫn chưa hiểu chuyện về quỷ đúng không? Tu Hiền giải thích cho em ấy một chút đi. Vũ Hạn Âm lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn Tô Dập cùng Khương Tu Hiền ngồi phía sau rồi nói. Bình Hào Diễm lại đang vọc nước tới búc, biểu tình thì có chút âm trầm. Khương Tu Hiền nhún vai rồi nói. Quỷ tổng thể được chia làm hai loại, một là tiểu quỷ không thể tổn thương con người, một là đại quỷ sẽ ăn thịt người. Phần cấp bậc cụ thể thì có 12 cấp, cấp 1 đến cấp 4 là tiểu quỷ, từ cấp 5 trở lên sẽ bắt đầu có tính công kích. Thế nhưng, nghe nói trước kia số lượng quỷ cấp 5 rất ít, nhưng từ trận hạo kiếp hơn 20 năm trước đây thì có rất nhiều đại quỷ còn sót lại thế gian, đó cũng chính là đối tượng chúng ta cần phải tiêu diệt. Tô Dập vốn không có nhiều hiểu biết về thế giới huyền môn mới mẻ này, liền nghi hoặc hỏi lại. Hạo kiếp ư? Hạo kiếp là cái gì thế? Tại sao tôi chưa nghe thấy chuyện ấy bao giờ? Khương Tu Hiền bây giờ gật đầu, giọng điệu bình thản mà đáp. Khi đó, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không tới vực quỷ. Một lượng lớn quỷ quái xuất hiện. Truyền thừa còn tồn tại rất ít ỏi, nên huyền môn căn bản không thể ngăn cản, tử thương vô số. Bất quá, khi đó xuất hiện rất nhiều nhân tài tuyệt thế, nghiên cứu đối sách diệt trừ quỷ quái, phòng ấn khe nứt, hạo kiếp mới trôi qua. 5 năm hạo kiếp đó còn được gọi là 5 năm tầm tối. Vũ Hạn Âm bình tĩnh nói tiếp. Khi đó anh chỉ mới có 6-7 tuổi, được bảo hộ rất kỹ, thế nhưng bầu không khí kinh khủng khi đó thì vẫn còn nhớ rất rõ. Rất nhiều pháp khí cùng thuật pháp chúng ta sử dụng hiện giờ đã được phục nguyên cùng sáng tạo lại đấy. Khương Tu Hiền gật gật đầu nói tiếp. Đó là thời điểm huy hoàng nhất của ba đại tông môn. Bọn họ... Kịch. Một tiếng kịch vang lên. Bình Hạo Diễm đóng nước tới búc lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Vũ Hạn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền cũng dừng câu chuyện lại. Không khí trong xe trở nên rất kỳ quái. Qua một hồi lâu, Khương Tu Hiền mới cười hì hì nói tiếp. Bình thường rất hiếm khi thấy đại quỷ, chính vì chỗ chúng ta cách khe nứt kia rất gần, nên số lượng quỷ mới nhiều hơn. Đúng rồi, nếu em thấy nơi nào có tiểu quỷ tụ tập đông bất thường thì nên cẩn thận. Những con tiểu quỷ kia rất có thể đã bị đại quỷ từ cấp 5 trở nên hấp dẫn tới. Tô Dập gật gật đầu, nhìn Bình Hào Diễm cả người cứng ngắc, không mở miệng mà hỏi chuyện nữa. Chiếc xe yên tĩnh trở về đặc vụ bộ môn. Xe dừng lại, Bình Hào Diễm mang theo một thân áp suất thấp, mở cửa. Bây giờ xách ba lô, bước thẳng hướng vào trong nhà. Từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng Bình Hạo Diễm, Khương Tu Hiền có chút phiền não, cào cào mái tóc vàng rực của mình. Nhọc ấy vẫn chưa thoát ra được à? Chẳng qua chỉ nhắc tới ba đại tông môn liền đã như vậy. Vũ Hạn Âm ngồi ở vị trí ghế lái, nhíu mày nhìn theo bóng lưng Bình Hạo Diễm. Anh than nhẹ một tiếng rồi xoay người nói với Khương Tu Hiền. Không trách em, trước đó anh cũng nhắc rồi, dọn đổ xuống thôi. Vũ Hạn Âm xuống xe, đẩy một chiếc xe kéo tới, đặt đống thùng giấy lên. Tô Dập thì chỉ cần kéo vali hành lý. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành đá chiếu lên đỉnh đầu bọn họ. Gió nhẹ thổi qua, bóng cây theo cành lá không ngừng đung đưa cũng dao động không ngừng. Xuyên qua vườn cây xanh đi tới tòa ký túc xá phía sau. Đúng lúc này, Kỳ Bạch Tình cùng với Đỗ Phái Tuyết mang bao tay thật dày bưng một cái khay lớn chứa đầy bánh ngọt từ phòng bếp nhỏ bên cầu thang đi ra. Mọi người quay lại rồi à? Vất vả rồi. Mau tới ăn bánh đi. Bánh nóng hổi mới ra lò đây. Kỳ Bạch Tinh mỉm cười chào hỏi. Nhìn những chiếc bánh ngọt được bọc giấy có màu sắc đậm nhạt bất đồng. Có bánh rắc hạt hạnh nhân, có bánh rắc đường trắng, có bánh thì có một quả anh đào. Phần lớn là quét kem tươi. Đại khái là hai người làm bánh theo nhiều khẩu vị khác nhau. Mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng khách, làm ánh mắt của người ta nhìn không được phải nhìn qua. Khương Tu Hiền khoa trương hít xong một hơi, cười rồi nói. Thơm quá, tớ muốn ăn 10 cái. Được được, bên trong còn nhiều lắm. Kỳ Bạch Tình đặt cái bánh lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng bếp ngay. Sau khi đặt khay xuống, Đỗ Phái Tuyết lấy ra một cái giỏ mây nhỏ, bỏ mấy cái bánh mùi vị khác nhau vào giỏ, sau đó đưa cho Vũ Hạn Âm, nhẹ giọng nói, anh đi xem Hạo Diễm thế nào đi. Vừa nãy thấy nó chạy vào, biểu tình có chút không ổn lắm. Vũ Hạn Âm cười cười lắc đầu, cứ để nó yên tĩnh một chút đi, anh giúp Tiểu Dập dọn đồ lên cái đã. Đỗ Phái Tuyết bình thản liếc nhìn Tô Dập, ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại trong cong, gật đầu mỉm cười rồi nói, để em giúp mọi người. Vũ Hạn Âm không cự tuyệt. Tô Dập thấy Đỗ Phái Tuyết dễ dàng ôm lấy hai thùng giấy lớn xếp chồng lên nhau đi lên lầu. Nhìn cánh tay cùng thân hình mảnh mai hoàn toàn không hòa hợp với hai thùng giấy lớn của Đỗ Phái Tuyết, Tô Dập chợt sửng sốt. Thùng giấy nặng như vậy, cậu cũng không biết có thể ôm nổi hay không. Lúc này cậu mới hiểu vì sao nghề tu lại nói mình là gà luộc ốm yếu. Nhóm người đều có khí lực rất lớn, vài cái thùng giấy lớn nhanh chóng được mang lên đầu ba. Đỗ Phái Tuyết còn thuận tiện đặt một giỏ bánh ngọt lên bàn, sau đó Khương Tu Hiền cùng Đỗ Phái Tuyết xuống lầu ăn bánh, Vũ Hạn Âm thì lưu lại. Từ hôm nay, em đã là thành viên của đặc vụ bộ môn, có vài việc em nên biết. Vũ Hạn Âm vừa giúp Tô Dập mở thùng giấy, lấy đồ ra, vừa nói. Tô Dập ngẩng đầu, Vũ Hạn Âm nhàn nhạt nói, mọi người đều là người từng trải qua sóng gió, có phải chuyện tuyệt đối không thể nhắc tới trước mặt bọn họ. Tỷ như Hạo Diễm, ba đại tổng bồn cùng Tử Vi Tông là cấm kỵ. Đối với Mào Thiền Tuyền cũng như vậy. Em biết chuyện trận tập kích khủng khiếp ở Chiêu Thị 2 năm trước không? Tô Dập gật đầu, chuyện này náo động rất lớn, ngay cả cậu cũng nghe nói tới. Nghe nói có một đám phần tử khủng bố trang bị vũ trang tập kích một siêu thị lớn, hơn 10 người bị chết, mấy trăm người bị thương. Đó căn bản không phải là khủng bố tập kích gì cả. Vũ Hạn Âm cười lạnh, là một tên nhóc choai choai được nuông chiều của Tử Vi Tông, nghĩ mình là thiên chi kiêu tử, không biết lượng sức mình, đơn thần độc mã chạy đi tấn công một con quỷ cấp 8. Kết quả tự nhiên là không thể tổn thương chút lông tóc nào của con quỷ kia. Pháp khí bảo bối mang theo đều không dùng được. Kết quả một đường trốn chạy chui vào một siêu thị lớn đang có chương trình giảm giá. Vì muốn chiếm lấy sức lực của tên ngu xuẩn kia, con quỷ cấp 8 bắt đầu tan sát. Cha mẹ của Hào Diễm cùng hai đứa em của Thiền Tuyền đều chết trong tay con quỷ đó. Tô Dập nhìn Vu Hạn Âm. Bây giờ Vu Hạn Âm đặt những sấp giấy vẽ vào trong ngăn kéo, nói tiếp. Sau đó con quỷ kia bị đội trưởng chạy tới giết chết, cứu được bọn họ. Tên ngu xuẩn kia thì bị Tử Vi Tông mang về tông môn, cấm bế vĩnh viễn. Tô Dập nghiêm túc gật gật đầu, lại nói. Em nhớ rồi. Vu Hạn Âm đẩy ngăn kéo đứng dậy nói tiếp. Anh xuống xem Hạo Diễm một chút. Em cứ từ từ thu thập, nhóm Bạch Tình nướng bánh ngon lắm, em ăn lúc còn nóng đi. Tô Dập gật đầu bắt đầu chậm rãi xếp thùng giấy thành hàng chỉnh tề, rồi bắt đầu lấy đồ ra. Cuối cùng trịnh trọng lấy dị ảnh bọc bằng vải cùng lư hương đặt ở góc phòng, đốt ba cây nhang cắm vào lư hương. Bên kia, Vũ Hạn Âm cầm giỏ bánh, Đỗ Phái Tuyết đã chuẩn bị đi tới lầu 2, có cửa phòng bình Hạo Diễm. Bạch Tình với Phái Tuyết nướng bánh ngọt, em có muốn ăn không? Bình thường thích ăn nhất là mấy món ngọt, nhưng lúc này trong phòng, Bình Hạo Diễm lại hoàn toàn im lặng. Vũ Hạn Âm ngừng một chút, mới nói, anh vào đây. Vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy nửa tế búc yêu quý, cùng ba lô đều bị Bình Hạo Diễm tùy tiện vứt dưới đất. Trên giường thì phồng lên một cục to. Nhìn cục gù gù co rút rùn rẩy trên giường, Vũ Hạn Âm có chút không biết làm sao mở miệng. Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, còn có 10 tháng nữa là em đã trưởng thành rồi. Sao có thể không chín chắn như vậy chứ? Cụ cụ run rẩy trên giường truyền tới tiếng khóc nấc nghẹn, khan khan nói, bà mẹ, em nhớ bọn họ. Vũ Hạn Âm yên lặng thở dài, đặt giỏ bánh qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên Bình Hạo Diễm đang cố nén tiếng khóc ở dưới lớp chăn. Chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại, Vũ Hạn Âm mới nhẹ giọng nói, muốn ăn bánh ngọt không? Trong chăn truyền ra tiếng nức nở, muốn ăn chứ? Đồ đạc của Tô Dập cũng không có nhiều, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Nhất lại nghệ tu đã nói sau khi thu thập xong thì tới tìm anh ta. Vì thế, Tô Dập liền xuống lầu tìm nghệ tu. Trong căn phòng khách dưới lầu 1, được trang trí bằng vô số cây xanh tràn ngập tiếng cười nói. Không khí rất là náo nhiệt. Tô Dập xuống lầu, vòng qua kệ ngăn cách đặt đầy chậu kiểng, liền nhìn thấy mọi người đang ngồi trên sofa. Trên bàn là rất nhiều giấy gói bánh còn sót lại. Mao Thiền Tuyền với mái tóc ngắn cũng gia nhập thêm. Đang ngồi trên ghế sofa, mềm mại, mỉm cười cầm bánh ngọt mà ăn. Thu dọn xong rồi à? Mau tới ăn bánh này. Quay đầu nhìn lại, thấy Tô Dập, Mạc Thiền Tuyền liền ngoắc tay ngay. Tô Dập lắc đầu nhẹ giọng nói, em ăn rồi, em muốn tìm nghệ tu. Vừa mới dứt lời, Tô Dập liền nhìn thấy Mạc Thiền Tuyền đang ngồi trên ghế sofa, mềm mại, mỉm cười cầm bánh ngọt mà ăn.

Bây giờ dễ nhìn, liền không có gì che chắn. Đôi mắt to, con người trong suốt, đến mức làm Nghệ Tu vừa liếc mắt nhìn, cũng thấy bóng của mình trong đó. Nghệ Tu khựng một chút, theo bản năng rời mắt khỏi đôi mắt kia, hàm hồ gật đầu một cái. Được rồi, đi theo tôi xuống dưới. Nói xong anh xoay người nhấn vài cái trên đài điều khiển. Số bao cát bên dưới sẽ lập tức bị thu hồi. Vài đài thiết bị lớn từ âm cửa vào tường được đẩy ra bên ngoài. Nghệ Tu dẫn Tô Dập đi xuống, ý bảo cậu dùng toàn lực đấm mạnh miếng đệm trước mặt. Ánh mắt Tô Dập nhìn về phía miếng đệm màu xám đen, môi hơi mím lại, dùng hết sức lực toàn thân đấm mạnh một cái. Nắm tay của cậu đấm vào miếng đệm thế nhưng bất động. Sắc mặt Tô Dập tái nhợt, ôm tay phải đau đớn đến không nói nên lời. Con người nháy mắt đã ứa ra nước mắt. Cậu cảm thấy mình vừa đấm vào một miếng sắt cứng ngắc, cứng đến mức làm cậu choáng váng. Chân mày của Nghệ Tu giật giật, giống chống lại đôi mắt sũng nước của Tô Dập. Họ khả nói, tư thế phát lực của cậu không đúng, để tôi giảm độ khó xuống. Nói xong, anh đi tới bên cạnh thiết bị điều chỉnh một chút, sau đó sụ mặt cầm lấy cổ tay mạnh khảnh của Tô Dập, chỉ dẫn cậu ta cách phát lực, sau đó bảo cậu ta quan sát động tác của mình. Cũng không biết anh dùng sức thế nào, một quyền nhẹ nhàng vung ra, chỉ nghe rầm một tiếng thật lớn, miếng đệm bị đánh ngã, màn hình phía sau sáng lên, hiện ra một con số, 257 kg. Tô Dập trợn to mắt, có ngần nhần bốn người cậu lên cũng không nặng được như vậy. Rồi, thử xem. Nghệ Tu hất cằm đứng bên cạnh nói. Thật ra thì anh ta vốn không phải là người kiên nhẫn như vậy. Hôm nay vì nguyên nhân thần thể mà lại càng phiền não hơn. Thế nhưng, anh ta vừa mới phát hiện, thiết bị kiểm tra sức mạnh được cải tạo đặc biệt này lấy tiêu chuẩn theo sức mạnh khủng khiếp trong người của anh. Đừng nói là ga luộc như Tổ Dập, cho dù là Đỗ Phái Tuyết hay Vương Bình Thành cũng không đánh nổi. Sau khi điều chỉnh độ cứng của miếng đệm, anh cũng không dám dùng hết sức, chỉ có thể tùy ý làm mẫu một lần. Tô Dập trầm mặc đứng trước thiết bị, giờ nắm tay theo phương pháp Nghệ Tu nó một lần nữa đánh lên trên miếng đệm. Lần này không có cảm giác cứng như sắt đá nữa, miếng đệm rốt cuộc cũng cử động. Nghiêng ra sau một chút rồi bắn ngược trở lại. 32 kg. Con số này ngay cả số lẻ của Nghệ Tu cũng không bằng. Biểu tình của Nghệ Tu có chút kỳ dị, nhưng không nói gì. Tiếp tục để Tô Dập kiểm tra các hạng mục thân thể khác. Cứ vậy dày vò một trận, Tô Dập mệt tới mức tê liệt, ngồi bẹp dưới đất thở hổn hển. Nhìn số liệu trên báo cáo, Nghệ Tu có chút không thể hiểu được. Cậu chưa bao giờ vận động hả? So với người bình thường còn yếu ớt hơn. Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu đang vùng vẩy mấy tờ báo cáo, mím môi ngầm thừa nhận. Nghệ Tu có chút phiền não gãi gãi mớ tóc đen rối bù, bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, vấn đề thể chất trước tiên cứ chỉ định là chạy bộ đi, giờ qua phòng tập bắn súng. Phòng bắn súng ở lầu 4 nằm bên cạnh phòng nghiên cứu chuyên dụng của Bình Hạo Diễm. Nghệ Tu bật đèn, ánh sáng sáng ngời chiếu rọi khắp căn phòng kim loại. Anh là lấy một khẩu súng có dáng vẻ cực khốc đưa cho Tô Dập. Bản thân cũng cầm một khẩu thuần thục thao tác. Tô Dập nhận ra loại súng này. Nghệ Tu đã dùng loại súng này bắn ra đạn quang xuyên qua trái tim cậu, bắn chết con quỷ khủng lòng mặt sự kia. Quan sát một chút, Tô Dập học theo Nghệ Tu khởi động súng, cầm chắc trong tay. Không sai, nhìn cũng ra dáng lắm đấy chứ. Nghệ Tu bật bia ngắm rồi nói. Trước tiên phải cầm súng bằng hai tay, phải cầm thật vững. Bắn súng nằm ngay gan bàn tay, ngón trỏ buông lỏng, cổ tay cùng cánh tay phải thẳng, dùng lực từ cánh tay. Tô Dập tĩnh tâm làm theo lời của Nghệ Tu. Nghệ Tu đặt súng xuống, từ phía sau đỡ lấy cánh tay cũng là eo Tô Dập, cơ hồ là ôm cậu vào lòng điều chỉnh động tác. Mắt khẽ ngắm, đầu nhắm tạo thành một đường thẳng, cảm giác nhắm đúng thì lập tức bóp cò. Tô Dập chuyên chú nhắm chiếc bìa trước mặt, nhất thời cả thế giới xung quanh cậu chỉ còn lại đầu nhắm cùng cái bìa kia. Nghệ Tu lùi về sau mấy bước, chú ý tới ánh mắt Tô Dập thì không khỏi có chút nhíu mày. Tô Dập không phát hiện Nghệ Tu rời đi, cậu vẫn nhìn chằm chằm cái bia kia, đầu ngón tay bấm cỏ một cái. Đạn quang nháy mắt từ trong họng súng phóng ra, phát ra một tiếng nổ bắn trúng bia. Súng quỷ mặc dù không có bắn ra đạn thật, nhưng vẫn có chút phản lực. Tô Dập không quen, nên cánh tay có chút dao động, bị đạn bắn lệch đi. Màn hình trên bia ngắm hiện ra một con số, 4.9. Không tệ, lần đầu tiên đã bắn trúng bia, so với tôi tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Có lẽ cậu có điểm chật bắn súng. Âm thanh có chút kinh ngạc của Nghệ Tu truyền tới. Nói xong, anh ấy cúi đầu ghi chú lên báo cáo sức khỏe in ra trước đó. Tìm Vu Hạn Âm lập kế hoạch huấn luyện cho các hạng mục khác cho cậu. Tìm tôi sao? Ngoài cửa truyền tới giọng nam trầm thấp. Nghệ Tu cùng Tô Dập ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Vũ Hạn Âm đứng ngoài cửa, cười híp mắt nhìn bọn họ. Đúng rồi, liên quan tới vấn đề gia tăng độ chuẩn xác của kính quỷ, tôi có chút ý tưởng, bởi vì đặc tính ánh mắt của Tô Dập, tôi nghĩ có thể bồi dưỡng cậu ấy thành ánh mắt của anh. Vũ Hạn Âm sờ sờ cằm, nhìn Nghệ Tu cười nói. Bản thân của Tô Dập bây giờ vẫn không hiểu gì. Tô Dập ngưng lại, ánh mắt của Nghệ Tu là thế nào? Nghệ Tu có chút ghét bỏ cùng mâu thuẫn bĩu môi. Ánh mắt ư, tôi mới không cần ánh mắt yếu kém như vậy. Vũ Hạn Âm khoát tay cười híp mắt. Em ấy sẽ không yếu như vậy mãi mà. Hơn nữa nói không chừng có thể chỉ huy tầm xa được đấy. Đừng kết luận quá sớm. Nói xong Vũ Hạn Âm nhìn qua Tô Dập. Tiểu Dập, em nghĩ thế nào? Nếu như muốn ghép đội với Nghệ Tu thì phải càng cố gắng hơn mới được. Tô Dập nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt đèn lấy lộ rõ kiên định. Em sẽ cố gắng. Nghệ Tu dùng mấy tờ báo cáo vỗ đầu một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên, bật quá không nói gì. Vũ Hạn Âm cũng cười cười, vỗ vai Tô Dập, nói với Nghệ Tu. Vậy tôi dẫn em ấy đi nha. Sau khi biết được cặn kẽ khả năng của Tô Dập, Vũ Hạn Âm lập tức báo cáo đến cấp trên, xin cấp rất nhiều tài liệu dùng để vẽ trận văn, đồng thời cũng bảo Tô Dập cố hết sức vẽ lại những loại quỷ quái mà mình từng gặp. Một ngày cứ vậy trôi qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Vũ Hạn Âm dẫn Tô Dập tới gặp đầu bếp cùng công nhân vệ sinh trong tòa nhà. Sau đó, để cậu về phòng nghỉ ngơi. Máy vi tính trong phòng đã được lắp, còn đặc biệt chuẩn bị một cái bảng vẽ điện tử. Tô Dập nhìn một chút, nhưng không mở máy. Cậu ngồi trước cái bàn gỗ, mở quỷ quỷ chat, vừa soạn tin nhắn gửi cho biên tập, nói sau này mình không nhận thêm đơn đặt hàng nữa, thì có người gõ cửa. Từ khe cửa nhìn thấy một tia sáng, Tô Dập bỏ di động vừa mới hiện thông báo có tin nhắn mới qua một bên, đứng dậy ra mở cửa. Nghệ Tu đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn Tô Dập nói, ngày mai bắt đầu huấn luyện, buổi sáng 6 giờ đừng ăn sáng, xuống dưới lầu chờ tôi. Muốn trở thành ánh mắt của tôi thì tốt nhất phải có thực lực, tôi sẽ không quay đầu lại bảo vệ em. Tô Dập gật đầu, Nghệ Tu xoay người đi về phía phòng của mình. Có phải thân thể của anh không thoải mái không? Nhìn bóng lưng của Nghệ Tu, Tô Dập đột nhiên mở miệng hỏi. Động tác mở cửa phòng của Nghệ Tu khựng lại, yên lặng một chốc rồi dùng giọng điệu có chút đè nén mở miệng. Sao cậu lại hỏi như vậy? Một màn trước mắt có cảm giác rất quen thuộc. Tối hôm qua, bọn họ cũng đứng ở đây như vậy. Bất đồng chính là lần này, Nghệ Tu không quay đầu lại. Ánh mắt Tô Dập phản chiếu những tia sáng kỳ dị đang nhún nhảy điên cuồng quanh người Nghệ Tu. Nó mang đến cảm giác dữ tợn, không an phận chút nào. Nhìn ánh sáng trước mặt, Tô Dập nhẹ giọng nói, ánh sáng trên người của anh tựa hồ có chút không đúng. Bắp thịt cả người cứng chắc, đau đớn, tay nắm cửa của Nghệ Tu đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa, dùng sức mở cửa phòng. Anh sớm đã đau đến chết lặng khi sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bạo động, có thể không chú ý tới nó mà sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mấy ngày nay, cơn đau đột nhiên lại tăng lên, sức mạnh vì một nguyên nhân nào đó mà bắt đầu điên cuồng dâng trào trong cơ thể. Bởi vì sắp tới đầu tháng, lúc cửa phòng Nghệ Tu đóng lại trước mặt Tô Dập, từ đầu đến cuối anh không hề quay đầu nhìn lại. Tô Dập có chút nghi hoặc, đầu tháng thì thế nào? Trong căn phòng tối, di động không ngừng lóe sáng, Tô Dập cầm lên nhìn một chút, sau đó đáp lại là không có thời gian để nhận việc nữa, sau đó tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Một đêm không mộng mị, hôm sau, 5 giờ 50 phút, Tô Dập đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay đồ thể thao đi xuống lầu, thì thấy Nghệ Tu sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh sáng trên người thì hừng hực dao động. Liếc nhìn thời gian một chút, Nghệ Tu nói, theo tôi chạy bộ nào. Nói xong, Nghệ Tu xoay người bước ra khỏi tòa nhà, bắt đầu chạy bộ quanh vườn hoa trong tòa đặc vụ. Diện tích tòa đặc vụ rất lớn, một vòng cũng sấp xỉ nửa cây số. Vòng đầu tiên, Tô Dập còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Nghệ Tu, sau đó dần dần có chút cố sức. Khoảng cách với Nghệ Tu vẫn giữ nguyên tốc độ ở phía trước ngày càng xa. Đầu hè, mặt trời mọc khá sớm, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng từ những tầng mây. Ánh sáng nóng bức làm Tô Dập có chút hoa mắt, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, làm cho lòng cậu có cảm giác vừa khẩn trương lại vừa chán ghét. Miễn cưỡng chạy một hồi, mồ hôi không ngừng túa ra, phần tóc mái cũng dính bết trên mặt. Tô Dập thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đạo ánh sáng ngày càng xa ở phía trước. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ra cảm giác mất mát mờ mịt, giống như cuối cùng thế nào cậu cũng bị bỏ lại sau lưng, ngày càng xa ánh sáng kia. Tô Dập cắn răng, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng đang không ngừng nhún nhảy phía trước. Bước chân lảo đảo, đột nhiên tăng tốc, Hình như tiêu thân lao đầu vào lửa, dốc hết toàn lực xông về phía tia sáng kia. Hết thảy mọi thứ trong thế giới trước mắt tổ dập dần dần rời xa, tầm mắt chỉ còn lại tia sáng kia, không biết chạy bao lâu. Ánh sáng kia ngày càng gần, thẳng đến khi cậu đập mạnh vào ánh sáng kia. Mẹ nó chứ, tổ dập, cậu không muốn sống nữa à? Không chịu đổi cũng không biết nghỉ ngơi một chút à? Âm thanh quen thuộc mơ hồ xuyên qua một mảnh ánh sáng hư ảo truyền tới. Tô Dập mờ mịt mở to mắt, dùng một hơi cuối cùng nhìn rõ ánh sáng trước mắt, hài lòng. Một ngụm hơi nghẹn trong lòng buồn lỏng. Trước mắt Tô Dập tối sầm, ngã nhào vào xuống đất. Trong một mảnh không gian tối tăm, Tô Dập đứng chạy mãi không ngừng. Trước mặt cậu là điểm sáng chập chờn dao động rất nổi bật. Từ từ điểm sáng kia, ngày càng gần hơn. Một nam nhân cao lớn đưa lưng về phía cậu, không nhanh không chậm tiến tới trước. Tô Dập đưa tay muốn chụp lấy cánh tay của người nọ, thế nhưng lại hụt mất. Tay của cậu xuyên qua tay đối phương, chỉ chụp được một tia sáng nhún nhảy. Nhìn ánh sáng trên tay, lại nhìn nam nhân càng lúc càng cách xa. Tô Dập mờ mịt thất thố, cậu muốn giữ người đó lại, thế nhưng đôi chân lại nặng như chỉ đeo, không thể động đậy. Tô Dập tỉnh lại trong một tiếng hát du dương linh hoạt và kỳ ảo. Đập vào mắt là một mảng thực vật trắng đen cao lớn, một bức tường thủy tinh. Bên ngoài là những đám mây trắng như tuyết chậm rãi di động trên bầu trời xám trắng. Tôi dập trừng to mắt. Bên cạnh có rất nhiều loại hoa kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy qua. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ quanh quẩn bên chóp mũi. Tôi dập ngồi dậy phát hiện cách đó không xa có một chiếc ghế nằm tương tự. Vương Minh Thành đang nhắm mắt nằm trên đó. Hai tay Kỳ Bạch Tình nhẹ nhàng đặt trên đầu Vương Minh Thành. Những điểm sáng sáng ngời theo tiếng ca của cô chậm rãi thấm vào người Vương Minh Thành. Theo đó, biểu tình căng thẳng trên mặt Vương Minh Thành cũng giảm bớt, cả người giống như thả lỏng, khí thế trên người không còn sắc bén đến mức làm người ta e ngại không dám nhìn thẳng nữa. Dưới tảng cây đong đưa cách đó không xa, Đỗ Phái Tuyết cột cao tóc đang dùng một tư thế yoga có độ khó cao, vững vàng đứng trên nệm, hai mắt nhắm chặt đắm chìm trong ánh mặt trời, ôn hòa và trầm tĩnh. Nhớ lại chuyện mình ngất đi, Tô Dậm cũng không lên tiếng, an tĩnh ngồi nghe Kỳ Bạch Tình ca hát. Gió nhẹ từ cửa sổ nhà kính cùng quạt máy thổi vào, dịu dàng vườn quanh bên người bọn họ. Tiếng chim hót véo von từ hồ hòa âm với tiếng ca của Kỳ Bạch Tình. Khúc hát kết thúc, Vương Minh Thành mở cặp mắt sắc bén, ưu sầu giữa hai hàng chân mày giảm đi rất nhiều. Anh ngồi dậy nhàn nhạt mở miệng. Còn 5 ngày nữa là tới đầu tháng rồi, mấy hôm nay em nghỉ ngơi đi, không cần hát cho anh nghe đâu. Nói xong thấy Tô Dập đang nhìn bọn họ, Vương Minh Thành kẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi. Đỗ Phái Tuyết giống như cũng hoàn thành bài tập yoga của mình, bắt đầu cuộn đệm lại. Kỳ Bạch Tình đau mồ hôi trên trán, nhìn Tô Dập mỉm cười. Em tỉnh rồi à? Lúc đội trưởng ôm em tới, làm chị giật cả mình đấy. Cũng may chỉ là cảm nắng cùng bất nước mà thôi. Uống chút nước, nghỉ ngơi một hồi là tốt thôi. Điểm chú ý của Tô Dập không phải điểm này, liền hỏi. Đầu tháng thì sao ạ? Kỳ Bạch Tình cứng đờ, nụ cười thụ lại, cúi đầu không nói câu nào. Mỗi khi tới đầu tháng, năng lượng khổng lồ trong cơ thể đội trưởng sẽ bạo động. Tô Dập quay đầu lại nhìn Đỗ Phái Tuyết vừa lên tiếng. Cô cẩn thận cuộn tấm đệm lại bỏ vào trong bao cất đi, bình tĩnh nói. Mỗi lần bạo động đều rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy thì đội trưởng rất có thể sẽ chết. Ngày đó Bạch Tình phải không ngừng ca hát để trợ giúp đội trưởng chống đỡ, rất hao phí tình lực. Còn người Tô Dập co rút, chân mày nhíu chặt. Kỳ Bạch Tình mỉm cười vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói. Đội trưởng cùng mọi người vẫn luôn bảo vệ em, không để đám người kia bắt em đi. Đây là chuyện duy nhất em có thể làm. Cũng vào thời điểm đó, em mới có cảm giác dòng báu quỷ quái trên người của mình, rốt cuộc cũng có điểm hữu dụng. Đỗ Phái Tuyết tiến tới xoa nhẹ đầu Kỳ Bạch Tình, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Bạch Tình rất lợi hại, tiếng ca của em có năng lực chữa trị rất mạnh. Nếu không, đội trưởng cũng không cho phép em gia nhập. Nếu không có Bạch Tình, tụi chị cũng không thể an tâm ra ngoài đánh giết quỷ quái như vậy. Vậy em có thể làm được gì không? Tô Dập có chút luống cuống vò vạt áo, khao khát nhìn hai người. Đỗ Phái Tuyết bình tĩnh nhìn Tô Dập, chậm rãi lắc đầu. Ý chí của đội trưởng rất mạnh mẽ, không cần chúng ta lo lắng vô vị đâu. Tâm tình của mọi người cũng giống như em, thế nhưng chuyện chúng ta có thể làm chính là tin tưởng đội trưởng, sau đó chờ đợi thôi. Tô Dập mờ mịt nhìn Đỗ Phái Tuyết, phát hiện bản thân quả thực không thể làm gì cả. Đỗ Phái Tuyết cười khe khẽ, nhẹ giọng nói. Đừng nản chí, chỉ nghe anh vừa nói, nếu em có thể phối hợp ăn ý với đội trưởng thì nhất định có thể giúp chiến lực của anh ấy tăng đến gấp bội. Thế nhưng luyện tập không thể quá liều mạng, phải biết nghỉ ngơi hợp lý, như vậy đội trưởng cũng đỡ lo lắng hơn. Tô Dập nghiêm túc gật gật đầu. Kế tiếp cậu quả thực rất tốt, ngoan ngoãn cắt đi phần tóc mái, lộ ra đôi mắt hạnh to tròn trong suốt cùng ngũ quan tuấn tú, xinh xắn. Hàng mi dày rậm như cánh quạt làm Mao Thiên Tuyển ôm ngực suýt xoa không ngực. Được Kỳ Bạch Tình cung cấp đủ loại thuốc hỗ trợ kỳ lạ, Tô Dập cố gắng hoàn thành các bài huấn luyện nghệ tu đưa ra. Cho dù không chịu đổi cũng cường ngạnh chống đỡ, thể chất bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi cậu dành để vẽ các loài quỷ quái, bao gồm cả hai con đại quỷ mà cậu từng gặp. Nghệ tu quan sát Tô Dập hai ngày, thấy vậy cũng có chút an tâm, chờ đợi đầu tháng đến. Thời gian nhanh chóng tiến tới ngày 1 tháng 5. Hôm đó là ngày nghỉ lễ, rất nhiều người đều đang tận hưởng khoảng thời gian này. Thế nhưng đặc vụ bộ môn lại giống như gặp đại địch, bầu không khí hết sức khẩn trương. Trong mật thất đóng kín, Kỳ Bạch Tình từ sớm đã thủ bên phòng truyền âm kế bên, bắt đầu gầm nga, cất giọng hát. Tô Dập ở dưới bóng cây, ở vườn hoa, tầm gập bụng, nhưng tâm tình không yên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mặt đất. Bình Hạo Diệm đang đè chân cậu cũng tương tự. Cách tầng tầng lớp lớp vách tường, theo lý thì Tô Dập không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng bản thân của cậu lại mơ hồ thấy được một đạo ánh sáng sáng ngời nhúc nhích cuồng loạn trong căn phòng bí mật trên lầu năm. Đột nhiên, Tô Dập tựa hồ có cảm giác quay đầu lại nhìn lên đỉnh tòa nhà cao tầng bên cạnh tòa đặc vụ. Dưới cành lá thấp thoáng, một bóng người đứng trên đỉnh tòa nhà mười mấy tầng, đầu hơi cúi xuống, tựa hồ đang nhìn về phía bên này. Từ mái tóc dài tung bay cùng chiếc váy đen rộng thì có thể nhìn ra đó là phụ nữ. Tô Dập không khỏi có chút để ý, cậu muốn nhìn rõ hơn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người nọ đã biến mất, cứ như chưa bao giờ xuất hiện. Bản thân của cậu cũng không hiểu gì, chuyện gì đang xảy ra. Ngày 1 tháng 5 dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng trôi qua. Chỉ đến khi nghệ tu lách thân thể nặng nề, tay chân run rẩy mở cửa mật thất, Kỳ Bạch Tình mệt lả cũng được Mao Thiên Tuyển cẩn thận bế ra. Cả căn mật thất dưới lòng đất rất ngột ngạt. Toàn bộ căn phòng cùng hành lang đều được dát kim loại rất dày. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện không ngừng vang vọng, làm người ta có cảm giác rất áp bách. Mái tóc dài của Kỳ Bạch Tình ướt đẫm, rát sát trên gương mặt, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn. Cô ấy yếu ớt nhìn mọi người, sau đó nhắm mắt lại, tựa vào lòng Mao Thiên Tuyển. Mà nghệ tu từ trong mật thất bước ra, giống hệt như mới từ trong nước leo lên, sắc mặt mệt mỏi tiều tụy. Bất quá, anh ta vẫn đứng thẳng người, không cần người khác đỡ, tự mình lê bước nặng nề quay về ký túc xá. Tất cả mọi người tập trung canh giữ trong căn phòng khách nhỏ trước cửa mật thất, chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tắp của nghệ tu. Vũ Hạn Âm thở phào một hơi, lần này coi như bình an vượt qua. Vương Minh Thành khẽ gật đầu, mặt không biến sắc, xoay người rời đi. Liếc nhìn căn mật thất tối tăm, trên mặt tường kim loại có thể nhìn rõ những vết lõm còn hình dáng từ nắm đấm cùng ngón tay. Cậu yên lặng đứng nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn theo bóng lưng nghệ tu. Làn da của anh cũng không giống bình thường, những lằn gân xanh vặn vẹo vẫn chưa lặn xuống hoàn toàn. Ánh sáng trên người cũng yếu ớt hơn rất nhiều, bất quá vẫn kịch liệt dao động. Nghệ tu cứ vậy trầm mặc, từ mật thất trở về khu ký túc xá, biến mất ở cầu thang. Yên tâm đi, đội trưởng còn chống đỡ đi được là không có việc gì. Để anh ấy an tĩnh, nghỉ ngơi hai ngày thì sẽ khôi phục bình thường thôi. Đỗ Phái Tuyết nhìn Tô Dập, nhẹ giọng an ủi. Tô Dập gật đầu nhịn không được quay đầu một lần nữa, nhìn tầng cao ốc mười mấy tầng cao chót vót ở bên cạnh, vẫn không thấy gì. Ở trong phòng tỉ mỉ vẽ một con tiểu quỷ trong trí nhớ, Tô Dập đã thuần thục sử dụng bảng vẽ điện tử. Vẽ xong, cậu dùng QQ chat gửi hình qua cho Bình Hạo Diễm, sau đó nhìn không được quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Từ khi trở về phòng, nghệ tu vẫn không hề có chút động tĩnh gì cả. Tô Dập đứng dậy mở cửa phòng, đi tới trước cửa phòng nghệ tu, do dự một lúc vẫn không gõ cửa, nắm tay giơ cao không hề hạ xuống. Nhìn cửa phòng hồi lâu, Tô Dập rũ mắt, trán nhẹ nhàng tựa vào cửa, trong lòng có chút khổ sở. Lùng sức mạnh bạo động, nghệ tu rất thống khổ. Dù vậy, anh vẫn cắn răng liều mạng sống sót, khó trách khi đó anh ta lại tức giận như vậy. Cảm giác này có chút xa lạ, nhưng không thể ngăn chặn. Tô Dập yên lặng nhắm mắt, trong lòng cầu nguyện, hy vọng nghệ tu nhanh nhanh hết thống khổ, nhanh nhanh mà khỏe lại đi. Vì nhắm mắt, nên Tô Dập không phát hiện ra có những sợi tơ bạch quang li ti từ người mình tràn ra,